Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Huyết Nguyệt Vực Sâu. 6.000 chữ, truyền kỳ ở giữa chiến đấu nếu phát sinh ở một cái sinh mệnh thế giới. Tạo thành phá hư chỉ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Tại những này siêu cấp sinh mệnh thể trong tranh đấu, san bằng thành thị, đập gãy sơn phong đều là cơ sở nhất, sơ qua kịch liệt một chút, đều có thể tạo thành ảnh hưởng đến hàng trăm hàng ngàn bên trong động đất. Là một chỗ hoàn cảnh phát sinh triệt để cải biến, mà nghiêm trọng nhất hậu quả, rất có thể sẽ cải biến toàn bộ thế giới khí hậu vận chuyển. Làm nơi nào đó mấy năm liên tục đại hạn, hoặc là lũ lụt tràn lan, bất kể như thế nào. Bọn hắn cũng có thể làm cho một cái quốc gia theo an cư lạc nghiệp phúc địa hóa thành không có chút sinh cơ tuyệt địa. Loại này sức mạnh mang tính hủy diệt là lại thế nào cảnh giác cũng không quá. Cho nên khi nhìn thấy hai vị truyền kỳ pháp sư liên thủ chấn động hư không, khiến cho phương viên trăm dặm không gian đều bị nặng nề tới cực hạn ma lực tê liệt thời điểm, to lớn thiêu đốt chi nhãn cùng thần minh huy hiệu đều dừng bước. Đối với hai vị này đã siêu việt một loại truyền kỳ phía trên tồn tại mà nói, truyền kỳ pháp sư bọn họ thả ra pháp thuật mặc dù khả năng không lớn đối bọn chúng bản thể tạo thành chân chính trên ý nghĩa thương tổn, nhưng đả diệt bọn chúng phân thân cũng không có gì đó độ khó khăn. Vì để tránh cho tình huống này phát sinh, Goliath cùng ngũ sắc long thần phân thân cảnh giác đứng lên hộ thuẫn, bắt đầu đề phòng tiếp xuống lúc nào cũng có thể xuất hiện trùng kích. Mà liền tại bọn chúng đứng lên năng lượng, vật chất cùng thời không tam trọng hộ thuẫn trong nháy mắt đó, dùng nhúc nhích chi xâm làm nguyên điểm, màu đen thâm uyên bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch sắc ánh sáng. Quang mang này là như thế sáng tỏ, đến mức đem gần phân nửa thâm uyên Tây Bắc đều chiếu giống như ban ngày. Tại phát giác được đạo tia sáng này cùng sau đó bắt đầu kịch liệt ba động tuyệt cường năng lượng thủy triều lên xuống về sau, vô luận là thâm uyên lĩnh chủ hay là long thần phân thân đều muốn cảnh giới nâng lên tối cao. Sau đó, liền không có sau đó, tại bạch quang tán đi, năng lượng ba động dẹp loạn về sau, thâm uyên lĩnh chủ nhìn chăm chú lên bất thình lình trống rỗng nhúc nhích chi xâm. Này có một số vượt qua tưởng tượng cảnh sắc để Goliath tư duy lần đầu tiên ngốc trệ một phần ngàn giây, mà một bên long thần phản ứng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Phút chốc sau đó, kịp phản ứng hai vị siêu phàm cường giả đồng thời phát ra kinh thiên địa động nộ hống. Sau đó đồng thời xuất thủ, chiều lấy do xua một đoàn người biến mất phương hướng chộp tới. Vô biên đen nhánh liệt diễm tại thiêu đốt chi nhãn xung quanh hội tụ, ngưng kết thành một cái nguy nga như núi ác ma chi thủ. Mà long thần huy hiệu cũng như nhau dùng ngũ sắc thần lực ngưng kết ra một cái ẩn chứa vô song uy áp lực trào. Hai người cùng nhau toàn lực xuất thủ, tê liệt thời không. Từng đầu màu đen đường cong vết tích làm cả không gian vặn vẹo. Song chảo chỗ đến càng nếu như hư không cũng vì đó sai chỗ. Toàn bộ thế giới tựa như là một bức sinh động như thật tranh sơn dầu, bị hai cỗ cường đại lực lượng tê liệt, mà tại đánh nát chỗ này không gian về sau, Goliath cùng long thần phân thân lập tức hóa thành hai đạo quang mang nhảy ra đệ lục thâm uyên. Đi tới hạo hãn vô biên hư không, bọn chúng tận khả năng tại thâm uyên bên ngoài hư không bắt giữ hai vị truyền kỳ pháp sư cực lớn quy mô truyền tống pháp thuật tung tích, nhưng không hề nghi ngờ, bọn chúng không thu hoạch được gì. Hỗn loạn thời không loạn lưu xé nát hết thảy truy tung vết tích, tìm kiếm bọn hắn liền phảng phất tại trong biển rộng tìm kiếm một giọt nước, hoàn toàn là tốn công vô ích. Microp thế giới, ba vị quân vương, ta nhớ kỹ, liên tục nếm thử, vẫn còn không dây tác. Thiêu đốt chi nhãn quả quyết ngừng tìm kiếm, nó tận khả năng dẹp loạn chính mình lửa giận, sau đó chuyển động trong mắt, dùng nhất là ác độc ánh mắt nhìn về phía phương kia. Goliath phảng phất có thể xem thấu hư không. Tại trong tầm mắt của nó, một cái mơ hồ không rõ to lớn đại thế giới, một ngôi sao ngay tại hư không bên trong chậm rãi tự quay. Chuyển vị, nó lúc trước ngàn năm ở giữa ảm đạm vô quang, phảng phất muốn dập tắt nến một dạng yếu ớt, nhưng bây giờ lại khác. Giờ đây nó tại đại ma triều cọ rửa bên dưới phảng phất sáng ngời nhất đèn đuốc. Cho dù là tại nhất là hỗn loạn thời không thủy triều lên xuống ở giữa cũng có thể thấy rõ ràng. Kia là microb thế giới. Biết điểm này, cho nên không bờ bến tham lam cùng phẫn nộ tại thâm uyên lĩnh chủ sâu trong linh hồn lan tràn. Nhưng nó lại biết, xa xa không có tới bày ra xâm lấn thời điểm. Không nói đệ lục thâm uyên lực lượng giờ đây phần lớn còn tại thế giới khác chiến trường. Cho dù là bọn chúng toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ, cũng vô pháp vượt qua cái kia đạo viễn cổ trước đó liền sừng sững tại nguyên địa bình chướng. Goliath quả quyết quay đầu, về tới đệ lục trong vực sâu, mà một đường tịnh không có làm sao xuất thủ long thần chính là vẫn trong hư không du đáng. Ngũ sắc thánh huy thần lực chi quang làm nó bên cạnh người bộ phận hư không bình phục. Nó trông so thâm uyên lĩnh chủ phân thân càng xa cũng càng thêm rõ ràng. Kia là một mặt tường vách, ngăn cách tại đệ lục thâm uyên, đệ thất thâm uyên, thậm chí cả tuyệt đại bộ phận đã biết thâm uyên trước đó một mặt tường vách. Tại long thần tầm mắt bên trong, một đạo mông lung thánh khiết quang mang trong hư không lay động. Nó cấm tiệt hết thảy hỗn loạn tâm trí vượt qua hành vi. Một mực vờn quanh tại microb đại lục xung quanh. Bất quá, mặt này bình chướng đã lung lay sắp đổ. Dù sao vạn vật là không có vĩnh hằng. Trải qua ngàn năm thời không phong bạo rửa sạch. Mặc dù là như thế kỳ tích tạo vật cũng xuất hiện vô số khe hở. Tựa hồ sẽ tại tương lai trong vòng trăm năm triệt để tiêu tán. Đây cũng là vì sao thỉnh thoảng liền có ác ma có thể đến microb đại lục chiêu mộ tín đồ nguyên nhân. Ta sẽ trở lại, nhân loại, Kim Trúc Long, đấu tranh thất bại giả ở trong lòng phát hạ lời thề. Sau đó, nương theo lấy thần lực tiêu tán quang huy, ngũ thủ long thần huy hiệu cũng như nhau trong hư không này chậm rãi biến mất không thấy. Lưu lại. Chỉ có một câu bị thời không loạn lưu cắt chém phân mảnh lời nói. Mà cùng lúc đó, Joshua bọn người kết thúc cực lớn quy mô vượt qua thế giới truyền tống. Lắc đầu, làm chính mình theo lẫn lộn thời không choáng váng bên trong tỉnh táo lại. Joshua sẽ bị gánh tại trên bả vai mình đã triệt để đã hôn mê. Chỉ biết là lầm bầm, choáng. Hắc Long thiếu nữ ôm vào trong ngực. Sau đó nhìn chung quanh bốn phía, mục nát khí tức, bầu trời màu đen cùng hải dương màu đen. Nơi này là một tòa lơ lửng tại trong biển rộng, hoàn toàn do nham thạch cùng kim loại tạo thành to lớn đại đảo. Nó tựa hồ tại viễn cổ trước đó là to lớn gì kiến trúc một bộ phận. Phía trên có vô số rõ ràng nhân công tạo vật vết tích. Có thể là thời gian mục nát hết thảy. Làm hết thảy rõ ràng vết tích đều bị cho bụi cùng gió san bằng. Nhưng trọng yếu nhất cũng không phải là cái này. Chút vi mô xem xét một hồi. Joshua lập tức nhăn nhăn mi đầu. Không đúng, đây không phải microb đại lục. Nơi này cũng không phải hải đảo. Thấy rõ ràng xung quanh bầu trời đen kịt cùng hải dương chân tướng. Chiến sĩ tự lẩm bẩm, ngoặc kép, nơi này hay là thâm uyên. Không đảo, là lơ lửng trên hư không hòn đảo. Trong chớp mắt, căn cứ những này tràng cảnh, hắn liền nhớ lại một cái quen thuộc thế giới. Lập tức cho ra có khả năng nhất đáp án. Nơi này là huyết nguyệt thâm uyên. Hắn đã từng cùng thất thần giáo hội tinh nhuệ tiểu đội cùng một chỗ thăm dò. Cùng hắc thủy tinh rồng Mandaga cùng một chỗ chiến đấu qua huyết nguyệt thâm uyên. Làm sao lại truyền tống tới huyết nguyệt thâm uyên? Chẳng lẽ truyền tống xảy ra điều gì sai lầm? Joshua lập tức nghi ngờ quay đầu. nhìn về phía bên cạnh người hai vị chủ trì lần này truyền tống pháp sư ra. Hắn muốn biết bọn hắn vì sao lại đem truyền tống mục tiêu định tại cái này nguy hiểm thế giới nói. Thật, hiện tại trong lòng chiến sĩ Đĩnh thất vọng, hắn vốn là muốn mở mang kiến thức một chút hai vị truyền kỳ pháp sư liên thủ đến tột cùng mạnh đến mức nào, lại có hay không có thể ứng đối Thâm Uyên lĩnh chủ cùng Ngũ Sắc Long Thần phân thân. Dạng này hắn cũng có thể đại khái phán đoán một lần truyền kỳ ở giữa thực lực sai biệt. Nhưng kết quả lại là hai người gọn gàng mà linh hoạt phát động đại khái là đã sớm chuẩn bị xong cực lớn quy mô truyền tống trận pháp, đem mọi người tại trong chớp mắt liền truyền tống tới mặt khác một cái thế giới. Đương nhiên, như thế quy mô truyền tống trận pháp đích thật là rất mạnh không sai. Minh bạch điểm này, do xua biết muốn làm được điểm này cần không chỉ có riêng vẻn vẹn là lực lượng, nhưng luôn luôn cùng chiến sĩ ý nghĩ có một chút chênh lệch. Hẳn là nói không hổ là uy tín lâu năm truyền kỳ cường giả cẩn thận sao. Khổng lồ như vậy trận pháp hẳn là bọn hắn vừa đến Thâm Uyên liền bắt đầu chuẩn bị mới có thể cấu trúc hoàn tất, thế mà ngay từ đầu liền cân nhắc tới xấu nhất tình huống. Không hổ là trí tuệ cùng chân lý hiển hiện, nhưng khi Joshua quay đầu thời điểm, truyền đến, lại là hai như nhau nghi ngờ thanh âm. Kỳ quái, William, ta đánh dấu thời không tọa độ rõ ràng là Bắc Địa Đại Ajax Sơn Mạch. Ta chả cố ý ở nơi đó lưu lại tiếp dẫn trận pháp, làm sao lại truyền tống tới cái này địa phương quỷ quái. Mang theo mắt đơn tròng kính pháp sư già Banier nhíu lại mi đầu, lật xem trong tay mình nạm vàng ma đạo thư, đến trở về xác định chính mình trước đó cấu trúc trận pháp kết cấu. Hắn thậm chí thỉnh thoảng đối giữa không trung khoa tay một hai cái phức tạp thủ thế, để xung quanh thời không xuất hiện một tia hiu hiu ba động. Không sai a, ta trận pháp mô bản không sai. Lần này chúng ta là ngồi một đạo ổn định thời không chảy đi nhờ xe, không có khả năng nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Là quá cổ quái, Banier, lần này hẳn không phải là chúng ta xảy ra vấn đề. Một phương khác, trong tay cầm một khỏa thủy tinh cầu tuổi trẻ pháp sư William cũng đầy mặt hoang mang. Hắn nhìn chăm chú lên trong tay mình tựa hồ chứa một cái nhúc nhích rừng rậm thủy tinh cầu. Theo bản năng tự lẩm bẩm, theo lý mà nói, liền xem như cái kia Thâm Uyên lĩnh chủ cùng Long Thần phân thân xuất thủ trở ngại chúng ta truyền tống, cũng đơn giản chính là để chúng ta chậm một hồi trở lại Microp đại lục, làm sao hiện tại ở giữa đồ. Ngưng. Hai người đều đối với mình lực lượng cùng trận pháp chuẩn xác trình độ phi thường tự tin. Cho nên tất nhiên là ngoại giới nguyên nhân, suy đoán tới đất này liền lâm vào cục diện bế tắc. Nhìn lại hai người kia cũng không rõ ràng tình trạng. Sau khi nghe xong, Joshua khẽ thở dài một cái, mà chú ý tới này tiếng thở dài. Hai vị truyền kỳ pháp sư lập tức quay đầu, nhìn về phía chiến sĩ. Lần đầu gặp mặt, Radcliffe bá tước, thật sự là nghĩ không ra thế mà có thể tại Thâm Uyên trông thấy ngươi. Dẫn đầu đi tới chào hỏi là Banier, vị này dùng phù văn chi đạo nổi danh truyền kỳ pháp sư sáng sủa mà thân thiết. Sau đó mà đến nhưng là William, hắn cùng mình bạn bè như nhau nhiệt tình. Hai vị pháp sư già phảng phất đã sớm quen biết do xua một dạng không chút nào khách khí đi tới. Chiến sĩ trước người, tựa hồ muốn nắm tay, mà do tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn sơ qua xê dịch một lần trong ngực Hắc Long thiếu nữ vị trí. Sau đó chăm chú phân biệt cùng đối phương hai người nắm tay. Ta cũng không nghĩ tới lần thứ nhất cùng các ngươi gặp mặt lại là tại Thâm Uyên, nghe ra chiến sĩ trong miệng phàn nàn. Vô luận là Banier cùng William cũng biết. Chính mình Joshua trong lãnh địa bất thình lình mất tích sẽ cho đối phương mang đến hơn đại phiền toái, cho nên hai người ăn ý, một người trông ngày, một người khán địa, lướt qua cái đề tài này, mà Joshua tự nhiên sẽ không xoắn suýt loại chuyện nhỏ nhặt này. hắn luôn luôn quá thiết thực trực tiếp, không đàm luận những chuyện này. Hai vị đại sư, xin hỏi các ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Chúng ta tại sao lại xuất hiện ở Huyết Nguyệt Thâm Uyên? Ngươi nhận biết nơi này? Vấn đề này cũng là hơi có chút phiền phức. Nghe được chiến sĩ mà nói, William biểu lộ tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Dù sao ngoại trừ thất thần giáo hội bên ngoài, đối Thâm Uyên có khá nhiều nghiên cứu, chỉ có quán Thiên Bạch Tháp cùng Tây Sơn bộ phận quốc gia. Vương thất, Bắc Phương đế quốc luôn luôn không lấy phương diện này kiến thức nổi danh. Nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì, cho nên tại hơi sửa sang lại một lần ngôn ngữ về sau. Vị này nhìn qua dị thường trẻ tuổi anh Tuấn Pháp Sư liền đối với Joshua đại khái giải thích một chút chân tướng, tại giờ đây Microp đại lục thời không hệ pháp thuật bên trong. Truyền tống phương thức có 3 loại, trong đó thường thấy nhất chính là thông qua cực kỳ phức tạp tính toán xác định nào đó một chỗ tọa độ. Sau đó đem mục tiêu người hoặc vật thông qua thời không khe hở ném đưa đến chỗ mục tiêu. Tuyệt đại bộ phận thời không môn cùng thời không thông đạo đều thuộc về cái này loại hình. Yếu điểm ở chỗ thời không thông đạo mở ra phương hướng. Bất quá loại phương thức này tuyệt phần lớn thời gian chỉ có thể dùng cho thế giới bên trong truyền tống. Nếu như muốn truyền tống tới thế giới khác mà nói, hai cái này thế giới ở giữa thời không bình chướng tính chất nhất định phải rất gần mới được. Sơ qua có một chút sai lầm, đều sẽ tạo thành truyền tống sai lầm. Mà loại thứ hai, chính là thông qua vặn vẹo xung quanh thời không, tiến hành siêu tốc độ ánh sáng khúc cong di động. Tuyệt đại bộ phận thuấn gian di động pháp thuật đều là cái này loại hình. Bọn hắn cũng không phải là đột nhiên xuất hiện tại một điểm nào đó, mà là thông qua vặn vẹo thời không tiến hành cao tốc di động. Cho nên loại này truyền tống phương thức chỉ có thể dùng cho không có chút nào trở ngại hư không. Bên trong cũng là cơ hồ tất cả vượt qua thế giới truyền tống phương thức. Cùng phía trước một loại phương pháp so ra, loại phương pháp này hao phí có thể số lượng lớn, truyền tống quỹ tích không ổn định, nhưng lại có thể đến cực kỳ xa xôi dị thế giới. Bắc Phương đế quốc Nostradamus đại sư liền tinh thông đạo này, là chuyên tinh một phương này hướng người mở đường. Loại thứ ba chính là ta cùng Banier vừa rồi sử dụng cái chủng loại kia. Đại khái nguyên lý chính là tính toán xung quanh thời không loạn lưu phun trào phương hướng, sau đó ngồi đi nhờ xe đến cái nào đó thế giới. Đối với phương diện này, William cùng Banier cũng không định giấu giếm. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Joshua hủy bất quá là cái chiến sĩ, coi như nói cho hắn cũng không có cách nào nghe hiểu. Hắn thậm chí giơ tay lên, nhất chỉ giữa không trung, để ma lực ở giữa không trung hình chiếu ra một mảnh kỹ càng nguyên lý cấu tạo đồ. Kiên nhẫn giải thích nói, tại mỗi cái thời gian ở giữa đều có một hai đạo loại này thẳng đến cái nào đó thế giới thiên nhiên. Thời không thông đạo, rất nhiều thế giới ở giữa liên hệ đều là bởi vì này sinh ra. Lần này ta cùng Banier vốn chính là dự định dựa vào dạng này một đầu loạn lưu trực tiếp trở lại Microp đại lục, kết quả không biết vì sao xảy ra sai sót. Sau khi nói xong, truyền kỳ người ngâm thơ rong nhìn thoáng qua chiến sĩ trong ngực Hắc Long thiếu nữ, ánh mắt lộ ra tò mò mãnh liệt chi sắc. Đã thức tỉnh cổ long huyết mạch sinh vật tại Microp đại lục có không ít, nhưng là đã thức tỉnh trí tuệ, chả có thể biến thành hình người nhưng không có mấy cái. Thậm chí có thể nói áp can liền không có. Điều này có ý vị gì? Ý vị này nếu như có một ngày, đầu này Hắc Long thật đã thức tỉnh trong huyết mạch nguồn gốc từ ở cổ long tin tức truyền thừa, như vậy nàng liền có thể sử dụng người ngôn ngữ, đem những cái kia giấu ở huyết mạch chỗ sâu tin tức thuật lại ra tới. Mà những tin tức kia đối với bọn hắn loại này cổ long kẻ rượt đuổi tới nói, không hề nghi ngờ là nhất là chân quý. Cho nên, coi như không cân nhắc lần này Joshua đi sâu Thâm Uyên đến tìm kiếm bọn hắn người tình ý, vẻn vẹn là vì cùng đầu này nhỏ mẫu long tạo mối quan hệ. Bọn hắn đều sẽ đối chiến sĩ một đoàn người biết gì nói nấy. Suy nghĩ đến nơi này, vô luận là Banier hay là William ánh mắt lại trở nên cổ quái. Hai người bọn họ đồng loạt nhìn chăm chú lên Joshua, trong lòng rất là phức tạp. Hai vị pháp sư già sống nhiều năm như vậy, gặp qua nhất là tà ác thánh trước người, cũng gặp qua nhất là hiền lành thú nhân. Bọn hắn đã từng tiến về qua rất nhiều kỳ lạ địa vực, được chứng kiến ngàn ngàn trăm trăm nhân vật khác nhau, trong đó có quốc vương, có kỵ sĩ, có người giàu có cũng có khất cái. Bọn hắn biết được không có gì cả chi nhân điên cuồng, cũng biết đạo tâm trong lòng hùng tâm chi nhân phóng khoáng, nhưng không có bất cứ người nào có thể dũng mãnh gan dạ tới tình trạng như thế. Một người, một con rồng, tay không đi thâm uyên đồ sát ma vật, chiến bại ác ma đại quân, truyền tống thất bại, sau đó chả có thể điềm nhiên như không có việc gì đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra, không thấy mảy may bối rối. Hắn là cương thiết cấu trúc sao? Liền xem như gia trì cơ giới tâm trí cũng sẽ không to gan như vậy a. Loại này kịch bản liền xem như hoang đường nhất tiểu thuyết cũng không dám viết, bởi vì sẽ bị người phê phán quá mức không thể tưởng tượng nổi, bán không được. Nhưng sự thật chính là thật sự có người làm như thế, chả thế mà làm đến. Mà Joshua không có để ý hai vị truyền kỳ pháp sư đối cái nhìn của hắn. Hắn nghe xong William đối hắn giải thích ba loại truyền tống phương pháp sau đó, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, trùng động rời nhảy, khúc cong đi thuyền cùng siêu không gian hàng đảo. Có chút ý tứ, mặc dù tại một ít chi tiết phương diện có hơi khác biệt, nhưng đại khái hẳn là này ba loại. Có thể minh bạch những này truyền tống phương thức sau đó, Joshua nghi hoặc không khỏi càng sâu. Siêu không gian hàng đảo lợi dụng chính là thiên nhiên thời không chảy đến đi truyền tống. Ấn lý tới nói, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chính là an toàn nhất, ổn định truyền tống phương thức. Liền xem như có thâm uyên lĩnh chủ ảnh hưởng, bọn hắn cũng không có khả năng trạch hướng quỹ đạo, truyền tống tới mặt khác một cái thế giới a. Suy nghĩ vấn đề này là sẽ không được câu trả lời. Cùng hai vị truyền kỳ phương thức đồng thời lâm vào trầm mặc. Khốn hoặc sau khi, Joshua quyết định tạm thời đem Hắc Long thiếu nữ phó thác cho hai vị còn tại thảo luận đến tột cùng là ở đó sai lầm truyền kỳ pháp sư. Sau đó chính mình bay lên giữa không trung, lần nữa quan sát cái này quen thuộc mà yên lặng thâm uyên. Huyết nguyệt thâm uyên là không có ác ma tồn tại thâm uyên. Thế giới như thế này tại không đáy thâm uyên bên trong cũng không hiếm thấy. Bởi vì về cùng đế, ác ma cũng là sinh mệnh, bọn chúng tồn tại yêu cầu nhất định điều kiện, mà thâm uyên bên trong chư giới đều là sớm đã hủy diệt đất hoang. Luôn có một ít đất hoang là hoàn toàn không có sinh mệnh sinh sôi điều kiện. Giữa không trung bên trong, Joshua có thể trông thấy, đây là một cái vỡ vụn thế giới, đại lục toái phiến tại trong hư không tăm tối phiêu phù, tạo thành từng tòa treo ở giữa không trung hòn đảo phía trên không có nước, không có thực vật, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, mà ở cái thế giới này trên cùng, là lóe ra từng đạo mông lung quang hoa huyết sắc chi nguyệt. Đó chính là lúc trước hắn cùng Mandaga quyết chiến chi địa. Cũng là hắn tự tay mình giết phản đồ Nâu Lần, ngăn cản thâm uyên ma long xâm lấn Thánh Sơn chi địa. Liền xem như hiện tại, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được có dung hạch tinh tự bạo khí tức từ phương xa truyền đến. Yếu ớt cao năng bức xạ trong hư không phiêu đãng, là này một mảnh nguyên bản lãnh tịch thâm uyên mang đến một chút nhiệt độ. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Joshua nhìn lại mi đầu. Hơn nữa sự tình cũng không tính quá tệ. Huyết nguyệt thâm uyên đại khái là khoảng cách microp thế giới gần nhất thâm uyên chi nhất. Nó đã từng thậm chí có một cái thông đạo cùng Anos hải vực thông thẳng với hai vị truyền kỳ pháp sư có đầy đủ năng lực đem mọi người truyền tống về Microp đại lục. Bọn hắn giờ đây chỉ là đơn thuần xoắn suýt với mình vì cái gì thất bại đối với các pháp sư mà nói. Xuất hiện loại này sai lầm đủ bị bọn hắn tự mình hoài nghi nửa ngày. Nghiêm trọng một chút thậm chí lại xé bỏ trước đó tất cả pháp thuật cấu tạo. Một lần nữa lại tính toán một lượt. Nhưng không biết vì sao, Joshua luôn luôn cảm thấy đây hết thảy cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới tất nhiên. Joshua cũng không tin tưởng vận mệnh, nhưng hắn tin tưởng hết thảy tất có nguyên do. Hai vị truyền kỳ pháp sư sớm chuẩn bị tốt trở về thủ đoạn bất thình lình xuất hiện sai lầm. Cùng hắn nói là sai lầm, chẳng bằng nói là có bên ngoài lực lượng ảnh hưởng. Tuyệt đối có một cỗ ẩn tàng lực lượng bị bọn hắn lần này truyền tống thất bại. Đi tới cái này thâm uyên, nếu như cái suy đoán này thành thật, như vậy vấn đề ngay tại ở đến tột cùng là cái gì lực lượng ảnh hưởng tới bọn hắn. Chiến sĩ trầm tư rất lâu, sau đó, hắn nhíu lại mi đầu, nhìn chăm chú lên ở vào toàn bộ vỡ vụn đại lục đỉnh cao nhất huyết sắc chi nguyệt. Cúi đầu rơi vào trầm tư, trên bầu trời ảm đạm hào quang màu đỏ chiếu rọi, mang đến một chút ấm áp. Ấm áp, đã nhận ra điểm này. Trừng mắt nhìn, Joshua lập tức lần nữa ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía trên bầu trời huyết nguyệt. Trong ánh mắt của hắn đều là hoài nghi nếu như trước khi nói ấm áp còn có thể dùng dung hạch. Tinh tự bạo dư ba để giải thích. Nhưng vừa rồi kia một đoạn tiếp tục chiếu rọi quang mang bên trong. Đích đích xác xác là chiến sĩ thân thể mang đến nhiệt lượng. Đối với phương diện này số liệu, Joshua có thể 100% biểu thị chuẩn xác. Hắn đối với mình thân thể nắm chắc tinh chuẩn. Cho dù là phần trăm một lần nhiệt độ khác biệt đều có thể dễ dàng phát giác. Có thể cái này sao có thể? Liền xem như lại thế nào giống như là mặt trời. Vậy cũng không phải mặt trời. Lần trước hắn cùng toàn bộ thất thần giáo hội tinh nhuệ tiểu đội lại tới đây. Tại huyết nguyệt phía trên cùng Hắc Long thời điểm chiến đấu. Chưa hề theo kia huyết nguyệt bên trong cảm nhận được nửa điểm ấm áp. Đó chính là một đoàn từ vô số sinh mệnh nước dùng tạo thành trạng thái dịch tinh thể. Hoàn toàn không có khả năng giống như hàng tinh phát sáng phát nhiệt. Cái này mặc danh kỳ diệu quỷ dị cải biến, rất có thể chính là bọn hắn truyền tống thất bại nguyên nhân. Mặc dù chiến sĩ suy đoán không có nửa điểm căn cứ, nhưng là Joshua cũng không có ý định suy nghĩ sâu xa. Hắn luôn luôn là hành động quả quyết kia một loại người. Cho nên mấy giây sau đó, hắn liền đối với liền hai vị đã bắt đầu móc ra giấy bút. Trong hư không vẽ chế phủ văn tính toán nghiệm chứng pháp sư lên tiếng chào. Sau đó thuận theo lấy chính mình bản năng, chiều lấy trên bầu trời huyết nguyệt bay đi, yên lặng trong vực sâu. Có một chút rất nhỏ không gì sánh được ba động, này ba động phảng phất mặt trời, vừa phảng phất sinh mệnh thai động, hào quang nhỏ yếu mang theo khỏa lấy nhiệt lượng, chiếu xạ tại Joshua trên thân thể. Rất nhỏ nhảy lên thanh âm tự thiên khung chi thượng huyết nguyệt bên trong truyền đến. Cùng hắn trái tim cùng nhau cộng minh. Đó cũng không phải ảo giác. Xác định điểm này về sau. Trong lòng chiến sĩ bất thình lình xuất hiện một loại dự cảm. Có lẽ hết thảy đều cùng lúc trước kia nhất chiến có quan hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.